Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3509, thần linh lại xuất hiện. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diệp Sơn thẳng đứng vạn trượng, đâm vào bầu trời, như một cây trường thương xuyên phá vân tiêu. Nghe nói núi này, là năm đó Khổng Sư cùng thiên nhân giao chiến. Đối phương rớt xuống một kiện binh khí biến thành một bên bay đi, Mạc Linh Cổ Thánh nói. Thán phục thiên nhiên quỷ phủ thần công. Trương Huyền cũng cảm khái. Đoàn người nhanh chóng đi tới trên ngọn núi. Là một khu đất bằng phạm vi hơn 30 mẫu. Ở chính giữa có một bệ đá hình tròn đường kính khoảng 3 mét. Từ xa nhìn lại giống như là tế đàn tự nhiên. Đây là địa phương câu thông thượng giới. Trương Huyền nhíu mày. Thần Dung Hoàng nhẹ gật đầu. Càng thêm hữu khí vô lực. Cần bảo vật gì tế tự? Ta đi chuẩn bị. Thấy bộ dáng của hắn, Trương Huyền không tiện nói nhiều. Mở miệng hỏi. Thần Linh Hoàng tế tự. Vô số dược vật, khoáng thạch, đồ vật chân quý. Càng thiêu đốt sinh mệnh của 10 vạn người. Mới phá vỡ không gian bích lũy. Triệu hoán thần linh xuất hiện. Mình muốn thấy Lạc Nhược Hy. Hẳn là cũng không dễ dàng như vậy. Không cần. Đồ vật tế tự đã chuẩn bị xong. Thần Dung Hoàng quay đầu nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương cũng không nhiều lời. Đi tới trước mặt bệ đá. Chờ chỉ chốc lát. Cường giả bất hủ cảnh trước đó hắn phân phó đi tới trước mặt. Đưa qua một chiếc nhẫn. Cổ tay khẽ đảo. Một đống lá cờ xuất hiện ở trước mặt. Đâm vào bốn phía bệ đá. Bắt đầu đi. Làm xong những sự tình này. Lưu Dương dặn dò một tiếng. Cường giả bất hủ cảnh nhẹ gật đầu. Xoay người rời đi. Ước chừng qua một canh giờ. Trương Huyền đột nhiên cảm thấy trong lòng sợ hãi. Vội vàng quay đầu. Ngay sau đó nhìn thấy tám phương hướng chung quanh đều có một đạo quang mang bắn ra. Giống như bị trận kỳ trên bệ đá thu hút. Là tám tòa thái miếu đồng thời tế tự. Mấy vạn người đồng thời bẩm báo thượng giới. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhìn một vòng, Mạc Linh Cổ Thánh hiểu được. Thái miếu là địa phương dị linh tộc tế tự tổ tiên. Mỗi lần tế tự loại này đều cần có người chuyên môn chủ trì. Hơn vạn dị linh tộc tập hợp mới có thể hoàn thành. Tám thái miếu đồng thời tế tự. Cũng chỉ có Dung Hoàng mới có lực hiệu triệu như vậy. Những người khác muốn hoàn thành. Căn bản không làm được. Mạc Linh Cổ Thánh giải thích. Trương Huyền giật mình. Trước đó, đối phương từng nói qua. Muốn tế tự cần trước giúp hắn chém Giota S Linh Hoàng. Tinh Hoàng, đạt được toàn bộ dị linh tộc ủng hộ mới có thể hoàn thành. Hiện tại xem ra quả thế. Loại tế tự cỡ lớn này. Không phải một hai cá nhân có thể hoàn thành. Vừa rồi Lưu Dương dặn dò. Hẳn là vị cường giả bất hủ cảnh kia đi chuẩn bị. Tám đạo ánh sáng hội tụ ở trên trận kỳ. Rất nhanh bệ đá biến thành ôn nhuận. Giống như gương. Rất nhiều ánh sáng tụ lại. Thẳng đứng chiếu xạ lên bầu trời. Tới phiên ta. Chấm. Thần Dung Hoàng cười nhạt một tiếng. Đi tới ở chính giữa. Khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy động tác của hắn. Hốc mắt Lưu Dương đỏ bừng. Ta Ngột Thần, bằng lòng lấy sinh mệnh của mình tế tự, cầu nguyện thượng giới, khẩn cầu gặp mặt linh thần. Ầm ầm, kèm theo thanh âm vang lên, trong cơ thể Thần Dung Hoàng giống như sinh ra một đám lửa, cháy hừng hực, đảo mắt liền thôn phệ hắn. Trương Huyền biến sắc, còn tưởng rằng cái gọi là tế tự, chỉ cần tiêu tốn bảo vật liền có thể, không nghĩ tới cần hy sinh sinh mệnh của đối phương. Dù đối phương trọng thương, ngày hôm nay chưa hẳn có thể sống qua, nhưng vì mình thấy Lạc Nhược Hy mà tự sát, cũng không phải hắn bằng lòng nhìn thấy. Cách chương.